Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 418, du đãng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đây là nơi nào? Bạch Y Mỹ nhẹ đấm chính mình đầu vài cái, như là đang tìm hỏi Tiêu Mạch, cũng như là ở tự mình hồi ức. Tiêu Mạch không nói gì. Không bao lâu hắn liền thấy Bạch Y Mỹ đột nhiên nhớ tới cái gì. Một đôi mắt chợt gian trừng đến cực đại. Trên mặt cũng tùy theo lộ ra vô cùng kinh sợ thần sắc. Hồng sắc, không, là huyết sắc thang lầu. Đối, ta cũng không có nhìn lầm. Chữ vật gian thượng lại vẫn có một tầng. Đó là nhiều ra tới. Bạch Y Mỹ ở hồi ức một màn này khi... Nàng nhỏ sinh thân mình không ngừng ở kịch liệt run run. Những lời này cơ hồ là nàng hô lên tới. Hiển nhiên nàng là bị sợ hãi. Huyết sắc thang lầu, Tiêu Mạch phảng phất nghĩ tới cái gì. Nguyên bản liền có chút khó coi mặt sắc thoáng chốc lại tăng thêm mấy mặt in trầm. Ta đi thời điểm không phải có nhắc nhở ngươi. Không cần hướng trên lầu tới sao. Ngươi lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cứ việc Tiêu Mạch đối với Bạch Y Mỹ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn là tưởng từ Bạch Y Mỹ trong miệng được đến xác thực hồi đáp. Ta không biết, ta chỉ nhớ rõ nghe được cái thanh âm làm ta đi lên. Sau đó thân thể của ta liền không chịu khống chế lên lầu. Sau lại ta nghe được ngươi thanh âm, ngươi kêu dừng lại, nhưng là ta lại căn bản làm không được. Sau đó ngươi ý đồ ôm lấy ta, nhưng lại như cũ không thể ngăn cản ta thân thể về phía trước. Cuối cùng bước lên cái kia huyết sắc thang lầu, Tiêu Mạch tượng trưng sình gật gật đầu. Tuy nói đoán được Bạch Y Mỹ tới đây nguyên nhân, nhưng lại không có đoán được chính mình sẽ bị cuốn tiến vào nguyên nhân. Lại là Tô Hạo vì nghĩ cách cứu viện Bạch Y Mỹ. Này nhiều ít vẫn là làm Tiêu Mạch có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc từ hắn hiểu biết đến ký ức xem, Tô Hạo cũng không tính nhiều thích Bạch Y Mỹ. Bất quá nói trở về, Tô Hạo để lại cho hắn ký ức kia đều là lão hoàng lịch. Nghĩ đến gần nhất mấy gì hai người là có càng gần một bước phát triển. Này từ Bạch Y Mỹ đối thái độ của hắn thượng là có thể nhìn ra tới. Chỉ là Tô Hạo chiêu này anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có chơi minh bạch. Không những người không có cứu, ngược lại là đem hắn cũng cuốn tiến vào. Như thế rất tốt, hắn chính là tưởng chỉ lo thân mình. Tưởng không cho Tô Hạo chùi đít đều làm không được. Nhưng tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Tiêu Mạch cũng không có quá uể oải. Nghĩ đến này đối hắn mà nói cũng là một cơ hội. Trên thực tế, từ ở hắc sắc lốc xoáy nhìn đến chính hắn mặt sau, hắn liền vẫn luôn có đem chuyện này điều tra rõ xúc động. Nhưng ngại với huyết sắc thang lầu thượng lốc xoáy tràn ngập không biết. Cho nên hắn liền cẩn thận từ bỏ. Nhưng bất đắc dĩ vận mệnh chính là như vậy. Hắn cuối cùng vẫn là thân bất do kỷ lâm vào tới rồi nơi này. Mà nơi này hết thảy đối với hắn tới nói đều là tràn ngập không biết. Thả loại này không biết tràn ngập quỷ dị cùng hung hiểm. Phía trước hắn nghe được kia thanh kêu thảm thiết, đó là tốt nhất chứng minh. Tiêu Mạch liếc liếc mắt một cái đồng dạng mặt sắc tái nhợt Bạch Y Mỹ. Thầm nghĩ cô gái nhỏ này trong lòng mặt cũng nhất định là như vậy tưởng. Có lẽ là cảm giác được Tiêu Mạch ánh mắt. Bạch Y Mỹ lúc này cũng chiều hắn nhìn lại đây. Rồi sau đó run rẩy chỉ vào phòng học một bên nói. Nơi này giống như không phải chúng ta trường học. Đương nhiên. Ngươi cho rằng trung học phòng học sẽ lớn như vậy sao? Này gian phòng học chiều dài cùng độ rộng đã ra không phải trung học phòng học có thể so. Nhìn qua càng như là đại học phòng học. cũng cấp tiêu mạch một loại thực quen mắt cảm giác. Nhưng mà tiêu mạch gặp qua đại học phòng học cũng không nhiều. Ngạnh lại nói tiếp nói, liền chỉ có Lạc Hà đại học phòng học cho hắn lưu quá rất sâu ấn tượng. Mà nơi này nhìn qua tác cực kỳ giống, kia gian đại sao sao ban. Cái này ý niệm sinh ra không khỏi làm tiêu mạch đảo hút một ngụm khí lạnh. Hắn vội hoạt động bước chân hướng tới bên cửa sổ đi đến. Này cũng làm bên cạnh Bạch Y Mỹ lộ ra mê hoặc biểu tình. Tiêu mạch liền đi vào phía trước cửa sổ, tiện đà xuyên thấu qua cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn lại. Liền thấy bên ngoài không trung treo hai đợt cực độ yêu dị hồng nguyệt. Hai mặt trăng, Bạch Y Mỹ lúc này cũng đã đi tới tiêu mạch bên người. Nhìn bên ngoài kia hai đợt hồng nguyệt, khó có thể tin nói, ngươi nói sai rồi, đều không phải là có hai mặt trăng, đó là đôi mắt, một đôi huyết hồng sắc đôi mắt. Đang định tiêu mạch nói ra những lời này thời điểm, trùng hợp cặp mắt kia chớp giật mình, mà Bạch Y Mỹ cũng bởi vậy phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Hiện tại không phải sợ hãi thời điểm mà ni, tiêu mạch nghĩ một đằng nói một nẻo ân ủi Bạch Y Mỹ. Một tiếng, tiện đà hắn liền nhìn phía dưới. Phía dưới kia bị một đoàn nồng đậm huyết quang vây quanh đúng là trường học cao tràng. Bất quá làm tiêu mạch nhẹ nhàng thở ra chính là, cao tràng thượng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì làm hắn cảm thấy quen thuộc cảnh tượng. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm được rời đi xuất khẩu. Tiêu mạch đối với không trung cặp kia huyết sắc đôi mắt rất là kiêng kỵ, phảng phất có chứa một loại câu nhân ma lực. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ liền có một loại muốn thả người nhảy xuống đi xúc động. Bạch Y Mỹ hiển nhiên cũng cảm giác được, nàng lúc này hoàn toàn đem tiêu mạch trở thành dựa vào. Cho nên liền thực nghe lời gật đầu, cũng thức thời không hề khóc lớn gọi nhỏ, đẩy ra phòng học môn ra tới. Hai người liền xuất hiện ở một cái hành lang dài chung. Này hành lang dài đồng dạng bị một mảnh đỏ sậm sắc huyết quang bao trùm. Xanh biếc sắc đá cẩm thạch trên mặt đất, sái nhiễm rất dài một chuỗi chưa khô cạn vết máu. Tiêu mạch không có làm nghĩ nhiều, liền quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn liếc mắt một cái. Kết quả hắn liền thất vọng phát hiện kia lại là một cái tử lộ. Hắn dùng tay dùng sức vỗ vỗ thành thực tường đổ đến kín mít. Nói cách khác, bọn họ muốn chạy ra nơi này cũng chỉ có thể gửi hy vọng với này hành lang dài cuối. Vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không cần hô to gọi nhỏ, nhất định phải bảo trì trấn tĩnh. Nghe hiểu chưa? Tiêu mạch sợ hãi Bạch Y Mỹ sẽ lại gặp kinh hách sau chạy loạn, cho nên trước khi đi cũng không quên nhắc nhở một câu. Bạch Y Mỹ trong lòng run sợ gật gật đầu, một bàn tay liền bắt được tiêu mạch cánh tay. Vô luận tiêu mạch nói cái gì cũng không chịu buông ra. Hành lang dài liên tiếp rất nhiều, như bọn họ phía trước đãi qua phòng học, không đi ngang qua một gian, tiêu mạch tổng muốn đẩy cửa ra hướng tới bên trong coi trọng liếc mắt một cái. Bởi vì hắn hoài nghi nơi này hẳn là cũng không ngăn hắn cùng Bạch Y Mỹ hay cái người sống. Dựa theo Bạch Y Mỹ cách nói, nàng ở tiến vào khi là tồn tại hoàn chỉnh ý thức, thậm chí biết sợ hãi, biết chính mình là trong người không khỏi mình dưới tình huống bước lên huyết sắc thang lầu. Này liền thuyết minh, lúc trước bị triệu hoán tiến vào những người đó cũng nên cụ bị đồng dạng đặc điểm mà ni, tựa như hắn cùng Bạch Y Mỹ như vậy, ít nhất lại ở chỗ này tồn tại thượng một đoạn thời gian. Nơi này phòng học thật nhiều à, ngươi xác định nơi này thật sự tồn tại rời đi lộ sao? Bởi vì rất dài một đoạn thời gian đều không có sinh ra bất luận cái gì sự tình. Cho nên Bạch Y Mỹ lá gan cũng so phía trước lớn không ít. Ít nhất không đến mức ở bắt lấy Tiêu Mạch cánh tay không bỏ. Tiêu Mạch lại lần nữa đóng lại một gian phòng học môn. Sau đó nhàn nhạt đáp, có thể tiến vào liền nhất định có thể ra đi. Huống hồ chúng ta không thử xem tìm xem như thế nào sẽ biết. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch dừng một chút, cố ý nhìn Bạch Y Mỹ liếc mắt một cái. Ta cảm thấy có chuyện ta cần thiết muốn cùng ngươi thuyết minh. Sự tình gì? Bạch Y Mỹ nháy nàng cặp kia đáng yêu đôi mắt hỏi. Có lẽ nghe đi lên sẽ có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là kết hợp chúng ta hiện tại tình trạng, ta tưởng chính là lại không có khả năng sự tình. Ngươi hẳn là muốn thử tiếp nhận rồi. Tiêu Mạch trước cấp Bạch Y Mỹ lót cái đế, chỉ sau liền nghe hắn làm rõ nói. Kỳ thật ta cũng không phải Tô Hạo. Ta kỳ thật là Tiêu Mạch. Không chờ Tiêu Mạch nói xong, Bạch Y Mỹ liền giành trước nói. Lần này đổi Tiêu Mạch kinh ngạc. Hắn nuốt nước bọt hỏi lại nói. Ngươi như thế nào biết? Ngươi choáng váng. Không phải ngươi nói cho ta sao? Bạch Y Mỹ đối với Tiêu Mạch cái này thân phận một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nói cho ngươi, ta là Tiêu Mạch, ta cũng không nhớ rõ cùng ngươi chọn lựa minh quá a. Ngươi là Tiêu Mạch, không phải Tô Hạo đúng không? Bạch Y Mỹ mặt lộ vẻ quỷ dị hỏi. Đúng vậy, vậy không sai, cái gì không sai? Bởi vì ngươi vốn dĩ chính là Tiêu Mạch a. Bạch Y Mỹ có chút buồn cười nhìn Tiêu Mạch. Tiện đà còn nói thêm, nếu không nói như thế nào ngươi có bệnh tâm thần đâu. Êm đẹp Tô Hạo không gọi, ngạnh phải cho chính mình cải danh sửa họ. Tiêu Mạch ngốc ngốc nhìn Bạch Y Mỹ, căn bản là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Bởi vì vô luận là chính hắn ký ức, vẫn là có quan hệ Tô Hạo trong trí nhớ, đều không có về này đoạn cải danh trải qua. Tiêu Mạch cảm giác hắn đại não lại bắt đầu hỗn loạn. Hắn hung hăng một dậm chân, chỉ có thể đem này đó hoài nghi lần thứ hai áp xuống. Đến nỗi còn có thể áp bao lâu, hắn trong lòng mặt cũng là một chút đế không có. Ai? Tiêu Mạch thật dài thở dài, rất có bất đắc dĩ ý vị. Lúc sau hắn tiếp đón Bạch Y Mỹ tiếp tục hướng phía trước đi. Trên đường hắn liền lại thực nghiêm túc hỏi nói, ngươi rốt cuộc còn biết chút cái gì? Có quan hệ ta chứng bệnh, cùng với ta từng đối với ngươi nói gặp suy đoán từ hết thảy, ta đều hy vọng ngươi có thể không hề giữ lại nói cho ta. Đừng hỏi vì cái gì, ngươi coi như ta là mất trí nhớ. Tóm lại này đó đối ta trọng yếu phi thường. Ngoặc kép, hết chương.